Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 tan xương nát thịt, phản hồi tổng khu sau, mọi người từng người chữa thương nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ đêm mai lại đi một lần. Lần này hành động sở dĩ thất bại, chủ yếu là bởi vì nghiên cứu trung tâm bên trong theo dõi hư hao. Vô pháp trước tiên tra xét tình huống bên trong, thực cốt phi trùng tuy rằng lợi hại, nhưng là chỉ cần trang bị băng thương, súng, là có thể đem chúng nó giải quyết, ít nhất có thể làm chúng nó ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi công kích năng lực. Vừa rồi đó là ô đầu điểu. Nader đi tới, đưa cho Milos một chén rượu. Có lẽ, Milos xuyên thấu qua pha lê, nhìn về phía nơi xa tảng sáng không trung. Nader cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại, trầm mặc mà uống trên tay rượu. Trên bầu trời hư ảnh đã biến mất, nhưng kia trong nháy mắt mỹ lệ uy nghi, lại thật sâu ánh vào hắn trong lòng. Không biết vì cái gì, ở kia nói hư ảnh bao phủ hạ, hắn ẩn ẩn có loại muốn đuổi theo tùy mà đi xúc động. Thẳng đến quang mang biến mất, hắn cũng vô pháp thoát khỏi cái loại cảm giác này. Người bị thương, đi xử lý một chút đi. Nader nhìn đến Milos trên cổ có mấy cái ăn mòn miệng vết thương. Ra tiếng nhắc nhở, Milos dùng tay sờ sờ, ánh mắt hơi hơi lập lòe, đứng dậy buông chén rượu, cáo tội một tiếng liền chiều phòng y tế đi đến. Hắn cũng không có đi trị liệu, mà là đi phòng Tammany đứng ở rõ ràng trước gương. Hắn cẩn thận đánh giá trên cổ miệng vết thương, vừa rồi nếu không phải Nader nhắc nhở, hắn căn bản không cảm giác đau đớn, nhưng là dùng tay một sờ. Xác thật có chút kỳ quái xúc cảm ơn y hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa vài cái. Miệng vết thương vị trí thịt thối thế nhưng giống mảnh vỡ giống nhau bị xoa xuống dưới. Lộ ra mấy khối vừa mới trường tốt làn da, Milos trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn căn bản không có tiến hành dược vật trị liệu, vì cái gì miệng vết thương sẽ khôi phục đến nhanh như vậy. Bọn lính trải qua trị liệu sau, trên người bị ăn mòn bộ phận, cũng chỉ là cầm máu tiêu độc, da tóc khép lại, khoảng cách hoàn toàn khép lại ít nhất yêu cầu mấy ngày thời gian. Mà hắn, từ bị thương đến khôi phục, gần chỉ dùng không đến 2 cái giờ. Milos đột nhiên rút ra chủy thủ, thực dứt khoát mà ở chính mình ngón tay thượng cắt một đao. Hơi hơi đau đớn lúc sau, máu tươi ở 3 giây nội đình chỉ sói mòn. Bị hoa khai làn da chậm rãi khép lại, thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu. Loại này khép lại năng lực, Milos lâm vào trầm tư. An Diệc bị ô đầu điểu một ngụm ngậm trụ đầu, từ trên mặt đất nhắc tới tới. Sau đó dùng nó điểu miệng ở trên người nàng cọ tới cọ đi. Làm gì, An Diệc ghét bỏ mà đẩy ra này chỉ đột nhiên nị oai lên đại điểu. Để tránh bị nó cọ đến cốt cách sai vị. Ô đầu điểu hai mắt sáng lên mà nhìn An Diệc, dùng móng vuốt chỉ trên tay nàng cốt bội, ý tứ là phi thường mà muốn, người muốn tới có ích lợi gì. Trải qua vừa rồi thí nghiệm, điểu bội hẳn là cũng là thuộc về tinh thần loại vật phẩm. So với chân chính ô đầu điểu, lực sát thương không ngừng kém nhỏ tí tẹo, ô đầu điểu vòng quanh An Diệc xoay vòng vòng, đem mặt đất dẫm ra một mảnh lồi lõm. Chỉ để lại An Diệc dưới chân kia một khối cõi yên vui. An Diệc phòng chừng nếu nàng vẫn luôn không cho, gia hỏa này có thể chiền nàng chiền đến thiên hoang địa lão. Không có biện pháp, nàng đành phải đem này khối cốt bội đưa cho nó. Ô đầu điểu hưng phấn mà đem cốt bội nuốt vào, chứa đựng ở nó túi đồ ăn. Sau đó đưa lưng về phía An Diệc, cánh một tủng không biết đang làm gì. Một lát sau, nó quay lại tới, vẻ mặt uể oải, hai chỉ cực đại đôi mắt giống như đựng đầy ủy khuất. Lã chã trực khóc, đây là, làm sao vậy, ô đầu điểu khụt khịt một chút, lưu luyến không rời mà đem cốt bội phun ra. An Diệc cúi đầu nhìn bên chân cốt bội, mặt trên còn dính mỗ chỉ đại điểu nước miếng, nguyên lai ô đầu điểu thế nhưng vô pháp sử dụng này khối cốt bội. Nó chỉ có thể làm An Diệc thay thế nó sử dụng. An Diệc nhưng không nghĩ trở thành này chỉ đại điểu tùy chuyên tùy đến người hầu. Nàng tại ý thức trung triệu hoán vài tiếng, nguyên bản đang ở phụ cận bay lượn bộ xương khô cánh điểu Higgs bay qua tới. Dừng ở An Diệc bên người, ô đầu điểu tò mò mà đánh giá này chỉ trụi lùi quái điểu. Nhịn không được dùng móng vuốt chạm vào một chút, Higgs dùng cốt cánh đem nó quét khai. Sắc bén mà ở nó móng vuốt thượng vẽ ra một lỗ hồng. Tuy rằng chỉ là một đạo thiền đến cơ hồ không cảm giác được đau đớn hoa ngân. Lại cũng đủ để thuyết minh bộ xương khô thú cốt cách có bao nhiêu cứng rắn. Phải biết rằng nhân loại vũ khí đều không gây thương tổn ô đầu điểu. An Diệc dùng khăn mặt đem cốt bội thượng nước miếng lau khô. Sau đó vòng thượng một cây dây thừng, đem cốt bội treo ở Higgs trên cổ. Ô đầu điểu thấy thế, lập tức liền không vui. Dựa vào cái gì muốn đem nó âu yếm đồ vật cấp này chỉ liền mau đều không có quái điểu. Ô đầu điểu trong cơn giận dữ, nâng lên móng vuốt liền chuẩn bị đem ra hỏa này cấp chụp chết. Đúng lúc này, Higgs trên cổ cốt bội đột nhiên sáng lên, một bó thúc quang mang quấn quanh Higgs thân thể, dần dần ngưng tụ ra một con ô đầu điểu hư ảnh. Ô đầu điểu trừng lớn đôi mắt, ngơ ngác mà nhìn nó, ngay sau đó vẻ mặt kinh hỉ, ngượng ngùng mà ai đến nó bên người, hư ảnh hướng bên cạnh rời đi vài bước. Ô đầu điểu lại bám giết không tha mà tới gần vài bước. Hai tên ra hỏa rằng con nửa ngày, cuối cùng hư ảnh chịu không nổi, mở ra cánh liền bay lên thiên. Ô đầu điểu lập tức hưng phấn mà đuổi kịp, liền hảo chân khuẩn đều bị vứt chư sau đầu. An Diệc nhìn Higgs cùng ô đầu điểu một trước một sau mà bay đi. Trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Higgs sử dụng kia khối cốt bội sau, sẽ cùng hư ảnh hòa hợp nhất thể, biến thành một con có bộ xương khô cánh điểu nội tâm. Ô đầu điểu hư hình tổ hợp sinh vật, đây có phải ý nghĩa? Mỗi một con bộ xương khô thú đều có thể trang bị tương ứng cốt điêu. An Diệc lắc đầu, tạm thời buông cái này đoán rằng, càng là thâm nhập cốt điêu thế giới, càng là cảm giác trong đó sợ ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Nàng trước mắt trọng điểm, hay là nên đặt ở phát triển bộ xương khô thú, thu thập linh cốt cùng sáng tác cốt điêu phía trên, cùng vượng vượng câu thông một chút, xác định Milos không có nghỉ ngơi, liền đi tổng khu tìm hắn muốn mấy bộ toàn giáp chế phục. Milos tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thông qua Nader trung tướng, cho nàng muốn tới tam bộ mới nhất toàn giáp chế phục. Thuận tiện tặng kèm một cái trang bị dương, dùng để thu nạp chế phục. Totas người quân dụng trang bị dương chọn dùng áp xúc kỹ thuật. Tuy rằng vẫn chưa nghiên cứu chế tạo ra chân chính chữ vật không gian. Lại cũng là không gian lĩnh vực một cái trọng đại đột phá. Bọn họ nghiên cứu chữ vật không gian thuộc về hạt vị diện. Mà An Diệc tồn lấy chi lực, thuộc về linh hồn chất môi giới. Dùng một câu ác tục hình dung, người trước vì đại vũ trụ, người sau vì tiểu vũ trụ. An Diệc cũng không có cự tuyệt, nhận lấy Milos đưa tặng trang bị dương, còn có mặt khác yêu cầu sao? Milos hỏi, An Diệc lắc đầu, nhìn Milos, đột nhiên ở trên người sờ, lấy ra hai kiện cốt điêu, một kiện là sắt hổ cốt đao, một kiện là sắt hổ cốt giới. Milos trên tay có một khối sắt hổ cốt bội, An Diệc lần này dứt khoát đem mặt khác hai kiện sắt hổ cốt điêu cũng đưa cho hắn. Thấu thành một bộ, hình thú cốt điêu, giống nhau lấy công kích là chủ, sắt hổ cốt bội thiên tinh thần công kích, sắt hổ cốt đao thiên vật lý công kích kiêm tinh thần thêm thành. Sắt hổ cốt giới còn lại là tinh thần công kích kiêm phòng ngự thêm thành. An Diệc không biết này tam kiện cốt điêu hợp ở bên nhau sẽ có cái gì hiệu quả. Nhưng lấy nàng đối cốt điêu lý giải, bất đồng cốt điêu tổ hợp lúc sau. Thường thường sẽ sinh ra bất đồng biến hóa, tự cùng tự tổ hợp, tự cùng đồ tổ hợp, đồ cùng đồ tổ hợp, cốt điêu cùng bộ xương khô thú tổ hợp chờ, thiên biến vạn hóa, muôn màu muôn vẻ, bất quá này đó tổ hợp, An Diệc còn không có chân chính thí nghiệm quá, nàng trước mắt phải làm chính là nhất cơ sở tích lũy. Mặt khác năng lực sờ soạng, vẫn là chờ về sau rồi nói sau, nhưng trước đó. Milos nhưng thật ra một cái không tồi thực nghiệm đối tượng. Nàng có thể thông qua hắn đối cốt điêu sử dụng, thu thập một ít hữu dụng số liệu. An Diệc cảm thấy chính mình thật là anh minh thần võ. Anh Minh Thần Võ, Hảo Chân Khuẩn. Anh Minh Thần Võ, Hảo Chân Khuẩn. Hảo Chân Khuẩn, nhóm vui sướng mà cấp chính mình điểm tán. Hảo đi, các ngươi mới là thật sự Anh Minh Thần Võ. An Diệc ngẩng đầu nhìn về phía Milos, lơ đãng phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Hảo Chân Khuẩn thế nhưng rất hài hòa mà vờn quanh ở Milos chung quanh. Dung nhập, sinh ra lại dung nhập, nói chung, không có miễn dịch lực nhân loại, thực mau liền sẽ bị Hảo Chân Khuẩn dựa vào cảm nhiễm. Biến thành chúng nó sinh sôi nảy nở túc thể, mà có được miễn dịch lực nhân loại. Hảo Chân Khuẩn đem không hề cảm thấy hứng thú. Milos đặc thù biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trên người có chân khuẩn cơ thể mẹ hơi thở? Đến từ động vật chân khuẩn cơ thể mẹ, là chân khuẩn khởi nguyên, cũng là nó cuối cùng thuộc sở hữu. Nhân loại cơ thể mẹ lại chỉ có thể sinh sôi nảy nở. Vô pháp được đến chúng nó tán thành. An Diệc tùy ý hỏi một câu, ngươi gần nhất hai ngày có hay không cảm giác không đúng chỗ nào? Milos mày khẽ nhúc nhích. Thật sâu mà chăm chú nhìn An Diệc sau một lúc lâu. Trả lời, còn không xác định, chờ ta trở về kiểm tra đo lường lúc sau lại nói cho ngươi, An Diệc gật gật đầu. Không hề hỏi nhiều, Hảo Chân Khuẩn, đối cái này tinh cầu sinh vật rất có chỗ tốt. Nếu nhân loại thể chất cũng thích ứng, Hảo Chân Khuẩn. Nói không chừng cũng có thể từ giữa đạt được không ít chỗ tốt. Lúc sau không có việc gì. An Diệc lại chạy ra tổng khu nơi nơi đi dạo đi. Nàng hiện giờ là duy nhất một cái có thể ở căn cứ trung tự do hành tẩu người. Cho dù nàng cái gì cũng chưa làm, cũng đủ mọi người đem nàng đương bài vị giống nhau cúng bái. Sau đó, An Diệc liền thu được mấy chục cái bạn tốt xin, nàng nhìn chằm chằm lấp lánh nhấp nháy nhắc nhở tin tức. Nghiêm túc mà suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn là cự tuyệt bọn họ xin. Nhưng là, bị cự tuyệt các bạn nhỏ cũng không có từ bỏ. Bọn họ thành lập một cái thiết có mật mã cơ hữu đàn. Nóng bỏng mà mời An Diệc gia nhập, An Diệc cảm thấy lần này lại cự tuyệt liền có điểm ngượng ngùng. Vì thế nàng điểm đánh đồng ý, cơ hữu đàn sáng tạo người thấy nàng tiến đàn, lập tức đem minh chủ bảo tọa nhường cho nàng, cũng thỉnh nàng vì đàn mệnh danh. An Diệc hỏi, thật làm ta mệnh danh? Cái gì đều được, đúng vậy, minh chủ đại nhân, thỉnh ban danh, phía dưới chỉnh tề mà đi theo một loạt thỉnh ban danh. An Diệc nghĩ nghĩ, móng vuốt vung lên, đại khí mà đem này đàn mệnh danh là, tan xương nát thịt, thật là bá khí chắc lậu, này danh vừa ra, đốn giác cốt chất tơi, ta không bao giờ sợ đã chết, bởi vì ta mỗi ngày đều ở tan xương nát thịt. Người sáng lập thuận thế đem minh chủ cải danh vì cốt vương. Mặt khác đàn hữu dùng để cốt binh tự xưng. Milos nghe nói cái này đàn tồn tại, cũng xin gia nhập, người sáng lập tức khắc cảm giác áp lực sơn đại. Suy xét đã lâu, mới nơm nớp lo sợ đem thiếu tướng đại nhân xưng hô đổi thành cốt soái. Theo sau, nây đơ trung tướng, cây hưu cũng xin gia nhập. Người sáng lập thiếu chút nữa cấp quỳ, còn có thể hay không cấp điều đường sống. Đáng thương người sáng lập ở giết chết bó lớn não tế bao lúc sau. Rốt cuộc đem xưng hô nghĩ hảo, nây đơ trung tướng là cốt công, cây hưu khu trưởng là cốt quân. Về sau còn có cấp bậc không sai biệt lắm trưởng quan gia nhập. Liền dựa theo cái này danh hiệu mệnh danh, đương nhiên, cái này mang theo vui đùa tính chất mà thành lập đàn. Ở không lâu lúc sau, đem không hề là tùy tiện người nào đều có thể gia nhập đặc thù nơi. Tan xương nát thịt, duy cốt độc tôn, hết chương.